Em yêu anh, thần chết. Chương 56, thần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi giày thể thao đen hiệu Nike Ken thuộc dẫm lên chiếc điện thoại, sức nặng quá lớn đến nỗi khiến vật dưới chân trở nên nát vụn. Mảnh sắt cứa qua tay, dòng chất lỏng tươi rói rỉ ra. Cô không cảm thấy đau rát, bây giờ tâm trí cô trống rỗng, ngấn nước trong mắt nay vội và chảy xuống. Cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh giết người nào đáng sợ đến vậy. Nhưng đáng sợ hơn lại là tên luôn luôn bảo vệ lo lắng cho cô, đem đến cho cô cảm giác an toàn. Tên đó đã cứu cô, nhưng hắn đã giết người bằng một nguồn lực siêu nhiên nào đó. Hắc Vĩ đau xót nhìn bàn tay đang chảy máu, ngồi xuống ân cần nắm lấy tay cô, nhưng cô chán ghét hất ra. Đừng đụng vào tôi, đồ ghê tởm. Cô hét lên, khuôn mặt lo lắng biến sắc thành một màn đen, hắn lạnh lùng rằng lấy tay cô không chịu muốn hất ra lại bị bàn tay như gọng sắt xích lại. Hắn đưa tay xoa lên vết thương, phút chốc tay cô lành lặn trắng mịn như ban đầu. Cô trợn mắt nhìn bàn tay rồi chuyển hướng về phía hắn. Vết chảy biến mất rồi, hắn không nói gì cứ nhìn cô. Mọi học sinh đều ghê sợ khi thấy cảnh đó, lùi ra hai bên càng xa càng tốt. Họ nghĩ các vết thương từ trước giờ của cô mất tích không một dấu vết chứng tỏ Vĩ giúp Ngọc chữa. Hai người này có quan hệ không bình thường, cũng như Vĩ. Cô có thể quỳ, chỉ là quỳ mới có thể làm từng tên đàn ông xung quanh cô chết một cách đầy bí hiểm. Quỳ, tên con trai đeo kính sợ mất mật da rẻ trắng bệt ré lên rồi chạy nhanh ra khỏi trường. Nhưng chưa bước ra khỏi đại sảnh lớn đã bị nguồn lực lạ nâng bốc lên kéo ngược về phía sau. Hắn nhếch mép khinh một tiếng. Đứng lên dáng người cao, một sức mạnh ghê gớm như bao trùm cơ thể hắn. Bờ môi cong mở lời, ngươi dám so sánh ta với bọn hạ đẳng đó sao? Hất khuôn mặt nghiêng đầu qua một bên hắn tiếp, bọn nó chưa bằng cọng lông của con chó ta nữa là. Vẻ mặt bình thản, bông đùa, nào ngờ chưa biết bao sự nguy hiểm. Một khắc này tên con trai đeo kính đó được sống mà run sợ. Không biết một khắc sau còn có thể toàn vẹn thân xác hay không? Ta là người trông coi quyết định sự tồn vong của sinh vật. Quỷ chỉ là bọn nhỏ nhoi thôi. Hai, để xem có thể dùng từ ngữ như thế nào để các người hiểu rõ về ta hơn nhỉ. Cặp mắt nheo lại gian tà, đưa tay gần khuôn mặt non nớt lo sợ. Tên học sinh tưởng hắn bẻ đầu mình, nên co rúm lại cắn môi. Hắn quá hiểu hành động này của loài người nên tay hắn ngưng lại. Bình tĩnh nào, rồi nhẹ nhàng tháo chiếc kính xuống giơ lên không trung xăm soi. Tên học sinh vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc nên thở phì phò mà vui mừng. Đám học sinh phía sau tưởng sẽ xảy ra chuyện nên nhắm mắt nhíu mày, không ngờ hắn lại thốt lên câu nói đó, nhưng biết đâu hàm chứa còn nguy hiểm hơn bội phần. Ai cũng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức nhưng lại sợ sẽ bị tóm lại rồi treo lơ lửng trên không. Từng giây trôi qua mạng sống treo lủng lẳng trên sợi chỉ mỏng, sơ sẩy một cái chết không được đẹp đâu. Được mấy phút sau, hắn bẻ gãy cặp kính, bờ môi khẽ cong lên. À ta biết rồi, các người nên gọi ta là... thần chết, bầu trời bỗng từ đen nghịt được làn sương bao bọc chuyển thành màu đỏ tươi, gió lạnh bớt thổi, từng đợt thấu xương thấu thịt. Thần chết, Ngọc hoảng sợ, đôi vai nhỏ run lên, trong đầu có ý nghĩ có chạy trốn. Cô từ từ nhích nhẹ nhàng cơ thể ra phía sau, một chút, một chút, một chút. Lẳng lặng để làm sao hắn không để ý, mọi sự việc diễn ra quá sức đối với cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hắn ân cần, đôi chút lạnh lùng nhưng không nguy hiểm tàn độc còn giờ cái sự thân thiện bày ra kia lại rất đáng sợ. Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không? Nếu thật hãy cho cô tỉnh lại đi, cô không muốn mắc kẹt tại nơi này cùng với hắn. Thần chết, bé kem, hôm nay ra sớm 2 ngày nhé. Sắp Tết rồi có ai bận dọn nhà tối mắt tối mũi như tôi không nhờ. Tết âm lịch chúc cả gia đình mấy bạn vui vẻ, sức khỏe tiềm tài vô nước nhé. 25, một có chương mới nhé. Cách chương.